Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 576 giết. Mặt trời chiều ngã về Tây, Vạn An Quan bên ngoài, trong cánh đồng tuyết mênh mông, một đội nhân mã im ắng đi về phía trước, trời chiều cho mấy người trên thân thoa lên một vòng màu đỏ thẫm trạch, cũng cho bức tranh này tăng thêm một tia thê lương. Cửa thành lầu bên trên, tuần tra Trình Cương Giới đứng vững bước, thấy được Tiết Dạ Kinh cùng tiễn đạp tiết tê đặc thu tổ hợp chậm rãi đi hướng vùng sát cổng thành. Hàn đội, Đào Đào cùng Lăng Vi bọn hắn trở về. Bên người thành sỉ ở giữa, đứng gác Dịch Tân mở miệng báo cáo. Một bên, Thích Khách tiểu tỷ tỷ Từ Y Dư yên lặng nhìn xem dưới thành phương xa. Cái kia giấu ở bên dưới nửa mặt đen kịt mặt nạ sau biểu lộ hơi có chút phức tạp. Thanh Sơn quân các huynh đệ đều biết Vinh Đào Đào một đoàn người đi nơi nào. Mà nhìn xem bọn hắn cái kia thương cảm khuôn mặt, cô đơn thân ảnh, mặc dù không biết tại Long Hà bờ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể suy đoán ra cái đại khái. Trình Cương Giới mở miệng nói, Y Dư, mang Vinh Đào Đào đi gặp Tổng Chỉ Huy. Đây là thượng cấp mệnh lệnh, Tiết Nhiên quân là kỷ luật nghiêm túc địa phương. Vô luận Vinh Đào Đào chuyến này kết quả như thế nào, tâm tình như thế nào, mệnh lệnh là nhất định phải tuân thủ. Vâng, Từ Y Dư dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên, bay qua thành sỉ, hai chân đạp ở nhuộm đầy xương tiết pha tạp trên tường thành. Thân ảnh trượt xuống dưới, dưới trời chiều, đám người cũng rốt cục tại Vạn An Quan ngoài thành tụ hợp. Từ Y Dư ngửa đầu, nhìn xem chậm rãi đi đến trước mặt Tiết Dạ Kinh. Mở miệng nói ra, Vinh Đào Đào, thượng cấp mệnh lệnh, yêu cầu ngươi trước tiên đi tổng chỉ huy chỗ báo đến. Chính ta, đúng thế, được rồi, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, tung người xuống ngựa, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Các ngươi về trước Thanh Sơn quân tổng bộ, ta một hồi trở về. Cao Lăng Vi lại là dục ngựa hướng về phía trước, cúi người hướng Vinh Đào Đào nhô ra bàn tay. Ta đưa ngươi đi tổng chỉ huy nơi đó. Ân, một đoàn người tiến vào cửa thành. Một đường đi về hướng Tây Tiến. Cũng tạm thời tách ra. Dương Xuân Hy, Vinh Dương mang theo tiễn đạp tiết tê. Vinh Lăng, bồi tiếp Tư Hoa Niên cùng đi Thanh Sơn quân nơi đó chỉnh đốn. Mà Vinh Đào Đào thì là cưỡi trên hồ bất quy. Mặc cho Cao Lăng vì đem chính mình đưa đến một tràng bằng đá kiến trúc trước. Si tương đương, Cao Lăng Vi mở miệng mệnh lệnh lấy. Bàn tay vỗ nhẹ hồ bất quy cổ. Ăn ý phía dưới. Lao vùn vụt hồ bất quy lúc này giảm tốc độ. Vững vàng đứng tại nhà lầu trước. Đào Đào. Nhìn xem Vinh Đào Đào tung người xuống ngựa. Cao Lăng Vi nhịn không được mở miệng nói. Vinh Đào Đào xoay người. Ngẩng đầu nhìn lại. Cao Lăng Vi há to miệng. Muốn nói lời nhưng thật giống như là thay đổi liên tục. Cuối cùng, hay là mở miệng nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Được, ngoài ý liệu là, Vinh Đào Đào cũng không cự tuyệt. Dưới tình huống bình thường, Vinh Đào Đào nhất định sẽ làm cho Cao Lăng Vi về trước đi chỉnh đốn. Nhưng lúc này Vinh Đào Đào tâm tình rất nặng nề, cảm xúc cũng rất loạn. Tựa hồ không có tinh lực cùng người tranh luận. Hắn hướng cửa ra vào đứng gác binh sĩ nộp giấy chứng nhận. Ngắn ngủi thông báo qua đi. Binh sĩ liền dẫn Vinh Đào Đào tiến nhập trong kiến trúc. Báo cáo, lầu ba chỗ sâu. Binh sĩ đứng tại rộng mở cửa phòng làm việc trước. La lớn, bên trong ngồi binh sĩ nhận lấy, gậy truyền tay. Dẫn lĩnh Vinh Đào Đào đi vào trong văn phòng bộ trước cửa. Không có lại báo cáo, mà là nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trực tiếp đem Vinh Đào Đào đưa đi vào. Sau đó đóng cửa lại. Rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng. Trang hoàng đơn giản lại mộc mạc, một cái bàn làm việc, một cái ghế sofa, một tấm bàn trà, hai cái ngay tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau người. Hà Tư Lĩnh, Mai Hiệu Trưởng, từ lúc Vinh Đào Đào trở về Tùng Giang Hồn Võ, vẫn chưa thấy qua Mai Hồng Ngọc thân ảnh, lại là không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được, Vinh Đào Đào lại là không do dự, nghiêm đứng vững. Đối mặt với Hà Tư Lĩnh kính cái quân lễ, báo cáo, nghiêm, Hà Tư Lĩnh mở miệng nói, Vinh Đào Đào ưỡn ngực ngẩng đầu, Giao Cảm đứng trực tiếp, nhìn xem người mặc đất tuyết ngụy trang thanh niên tài tuấn. Hà Tư Lĩnh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, thuận tay cầm lên trên bàn trà một cái hộp nhỏ. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Sau một khắc, lại là nhìn thấy Hà Tư Lĩnh từ hộp nhỏ bên trong lấy ra một viên huân chương công lao. Nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Mắt thấy sắc mặt nghiêm túc Hà Tư Lĩnh tay cầm huân chương, cất bước đi tới, Vinh Đào Đào nhịp tim cũng dần dần gia tốc. Đây là muốn tự tay ban phát a. Đối với một tên binh lính mà nói, do tổng chỉ huy ban phát huân chương công lao, đây chính là một loại vinh quang. Sau đó, Hà Tư Lĩnh đem tinh bàn tiết hoa huân chương đeo tại Vinh Đào Đào trước ngực, thuận tay giúp Vinh Đào Đào sửa sang lại một chút cổ áo. Đây đã là Tiết Nhiên Quân có thể cấp cho ngươi đẳng cấp cao nhất công huân. Nhưng chiến công của ngươi xa không chỉ ở đây, lại hướng lên, nên do quốc gia ban phát huân chương. Nghe được câu này, Vinh Đào Đào liền biết Hà Tư Lĩnh nói công huân là cái gì. Hồn kỹ ngự tiết chi giới. Cùng bởi vậy hạng hồn kỹ đưa tới một loạt sự kiện, mang đến mảng lớn thổ địa, thu hoạch được Tiết Nhiên Quân nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Điểm tiềm lực cộng 10. Về phần cấp quốc gia huân chương, vậy thì không phải là thời gian thực ban phát. Có lẽ sẽ tại năm nào tháng nào một ngày nào đó. Đuổi tới một cái đặc thù, có kỷ niệm ý nghĩa thời gian. Vinh Đào Đào sẽ cùng mấy cái đồng dạng làm ra cống hiến to lớn người cùng một chỗ thụ huấn đi. Ngồi, Hà Tư Lĩnh mở miệng nói. Ra hiệu một chút Mai Hồng Ngọc bên người. Cứ việc Hà Tư Lĩnh đối đãi Vinh Đào Đào tương đối hòa ái. Nhưng dù sao thân phận bày ở nơi này, đội ngũ kỷ luật lại là nghiêm túc như thế. Cho nên Vinh Đào Đào cũng không dám buông lòng, lười biếng, bất quá, ngồi ở bên người Mai Hồng Ngọc, Vinh Đào Đào ngược lại là dễ dàng một chút. Đây là một kiện rất có ý tứ sự tình, bởi vì Mai Hồng Ngọc cho tới bây giờ cũng không phải là hiền lành người. Không chỉ có cái kia lẻ loi chơi trọi ánh mắt hiển thị rõ âm lãnh ngoan độc, một thân khí thế cũng không có nửa điểm thu liệm ý tứ. Nhưng là đối mặt với một tấm vỏ cây mặt mo, Vinh Đào Đào ngược lại rất an tâm. Nhìn ra được, Hà Tư Lĩnh đối với Mai Hồng Ngọc cũng rất tôn kính. Hai người chênh lệch tối thiểu hơn 20 tuổi. Xem như tiền hậu bối quan hệ. Lại thêm Mai Hồng Ngọc đức cao vọng trọng. Thực lực siêu quần. Giữa hai người ở chung cũng không có đặc biệt rõ ràng địa vị có khác. Trên thực tế, Vinh Đào Đào không biết là hai người này là thật nhiều năm hảo hữu chí giao. Ngược dòng tìm hiểu nó tình nghĩa, chỉ sợ so Vinh Đào Đào số tuổi còn lớn hơn. Nhìn thấy người mẫu thân, Mai Hồng Ngọc câm lấy cuống họng nói ra. Gặp được, nghe được câu này, Vinh Đào Đào suy nghĩ trong nháy mắt lại về tới Long Hà bờ bên trong. Vừa rồi câu nệ cũng hết thảy quên ở sau đầu. Ta muốn nhiều bồi bồi nàng. Vinh Đào Đào sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm, nói khẽ, bị nàng chạy về. Giờ khắc này, tại trong gian phòng này, Vinh Đào Đào không còn là Tiết Nhiên Quân binh sĩ, cũng không còn là Tùng Giang Hồn võ học viên, mà là một cái thuần túy hài tử. Nghĩ kỹ như thế nào phá cục a? Mai Hồng Ngọc lẻ loi trơ trọi con mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, cải biến cái này hiện trạng. Mai Hồng Ngọc lời nói không chỉ là tại hỏi thăm, càng là đang thử thăm dò. Vinh Đào Đào dương mắt màn. Ánh mắt kiên định, giết xuyên vòng xoáy, làm thịt long tộc, hoặc là dùng sức mạnh ép chi thế. Cùng long tộc ký kết càng thỏa đáng hiệp nghị. Tiếp tục như vậy là không được. Từ nữ sĩ là cao quý quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Nhưng cuối cùng cũng là người. Nàng luôn có già đi. Tử vong ngày đó, long tộc tai họa một ngày chưa trừ diệt. Vòng xoáy tiết cảnh tựa như là một thanh lưỡi dao. Vĩnh viễn treo tại nhân loại chúng ta trên đầu. Một bên, Hà Tư Lĩnh trong lòng khẽ nhúc nhích, đến cùng là nhà mình nhi tử. Từ Phong Hoa đem hết thảy tình huống đều cùng Vinh Đào Đào nói. Thật là chí khí, Mai Hồng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, lại là mở miệng khuyên nhủ nói. An tâm chớ vội, không có người, cũng không có bất luận cái gì hồn thú có thể ngừng ngươi tình thế. Cho thêm chính mình một chút thời gian. Đúng vậy, mẫu thân cũng là dạng này khuyên bảo ta. Vinh Đào Đào nói đảo mắt nhìn về hướng đơn độc trên ghế salon Hà Tư Lĩnh. Hắn đột nhiên đứng dậy. Thủ trưởng, Hà Tư Lĩnh lại là đè ép ép tay. Ngồi, Vinh Đào Đào, Long Hà phía Bắc mảng lớn thổ địa chờ đợi thu phục. Vậy đối với chúng ta Thanh Sơn quân mà nói, thật là tốt trưởng thành cơ hội. Ta thỉnh cầu, chấm ngoặc kép, Hà Tư Lĩnh trên khuôn mặt lại là lộ ra một chút dáng tươi cười. Nói một câu Đông Bắc danh ngôn, cách bệ bếp lên giường, cũng không phải thói quen tốt. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trầm mặc nửa ngày. Lần nữa đứng dậy, nói, báo cáo, Hà Tư Lĩnh, nói, Vinh Đào Đào, thời gian chiến tranh tình huống. Phải chăng có thể đặc biệt đề bạt Cao Lăng vì đồng chí trở thành Thanh Sơn quân lãnh tụ? Hà Tư Lĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, vừa nói cho ngươi xong không có khả năng cách bệ bếp lên giường. Ngươi bây giờ liền muốn giải quyết vấn đề, chính mình làm bệ bếp. Vinh Đào Đào, Cao Lăng vì đồng chí thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, chiến tích nổi bật, trung thành chuyên nghiệp, tâm tư kín đáo. Chấm ngoặc kép, nghe Vinh Đào Đào ở chỗ này mèo khen mèo dài đuôi. Trong lúc nhất thời, Hà Tư Lĩnh cùng Mai Hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau, có chút giờ khóc giờ cười. Hà Tư Lĩnh tòng quân cả đời, cái nào gặp qua không biết xấu hổ như vậy binh sĩ. Càng mấu chốt chính là, cái này trẻ tuổi binh sĩ không chỉ là Từ Phong Hoa nhi tử, Tiết Cảnh Trí bảo người sở hữu, càng là toàn bộ Hoa Hạ công thần. Cũng chính vì vậy, Vinh Đào Đào mới dám nương tựa theo tuổi tác làm màu sắc tự vệ. Làm càn như thế à? Ngừng, Hà Tư Lĩnh mở miệng ngăn lại. Vinh Đào Đào vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trên thực tế, thời khắc này Vinh Đào Đào cũng có chút hối hận. Hẳn là để Cao Lăng Vi tự tiến cử. Nàng tổ chức đi ra ngôn ngữ, cho ra tới lý do. Tất nhiên mạnh hơn Vinh Đào Đào nhiều. Hà Tư Lĩnh trực tiếp nói sang chuyện khác. Chuyến này Long Hà, cụ thể trải qua, cùng ta hồi báo một chút. Vinh Đào Đào hữu tâm lại tiến cử lên Cao Lăng Vi. Nhưng cũng lo lắng hoàn toàn ngược lại. Không còn dám lỗ mãng. Vinh Đào Đào sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói, ta gặp được Vạn An Hà. Vạn An Hà. Trong lúc nhất thời, hai vị đại năng nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. 30 tuổi ra mặt, chưa tử vong Vạn An Hà. 18 năm trước, chính chạy tới Long Hà chi dịch trên đường Vạn An Hà. Tại không có chân chính bước vào chiến trường trước đó, hắn nghĩ đến nhìn xem về sau Tiết Cảnh bộ dáng. Chỉ một thoáng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hai vị đại năng sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào. Đến bọn hắn cái tuổi này, đã rất khó bị sự tình gì chấn kinh. Kỳ thật, bọn hắn đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Bởi vì Hoa Mậu Tùng đem chuyện này cáo chi Mai Hồng Ngọc. Hà Tư Lĩnh cũng từ Mai Hiệu trưởng nơi này biết được tin tức. Chỉ là không nghĩ tới. Cái kia khổ tìm hồi lâu không thấy thân ảnh. Vậy mà tại Long Hà Bờ, canh giữ ở Từ Phong Hoa bên cạnh. Tất nhiên quân cũng sẽ đi bái phỏng Từ Phong Hoa. Nhưng lại cho tới bây giờ không có phát hiện Vạn An Hà thân ảnh. Hắn giấu thật là sâu a. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, đem cố sự từ đầu chí cuối tự thuật một lần, cũng đưa tới hai vị đại năng trong lòng cảm khái. Một trận thổn thức, đối với tình báo này, Vinh Đào Đào không cần thiết ẩn tàng. Tương phản, hắn càng hy vọng đoạn chuyện xưa này có thể đem ra công khai. Dù là không thể nói cho thế gian đại chúng nghe, tối thiểu tất nhiên quân nội bộ có thể khuếch tán ra. Vinh Đào Đào hy vọng các binh sĩ có thể biết được cái này không nổi danh anh hùng. Tối thiểu tại các binh sĩ nói đến Vạn An Quan thời điểm, biết bọn hắn đề cập chính là người nào tính danh. Ai? Chấm ngoặc kép, Hà Tư Lĩnh một tiếng cảm thán. Đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần chui vào đỉnh núi trời chiều. Khó trách Vinh Đào Đào vừa tới thời điểm, biểu lộ như vậy cô đơn, một bộ nỗi lòng lo lắng bộ dáng. Trải qua như vậy cố sự, cho dù ai, đều muốn chậm lại hồi lâu đi. Phương Bắc Tiết Cảnh mảnh này trắng ngần trong tiết động, vùi lấp rất rất nhiều thi cốt. Tìm được một bộ, có lẽ chính là một cái xúc động lòng người cố sự. Cho nên, hắn vẫn là đi chịu chết. Mai Hồng Ngọc nói giọng khàn khàn. Đúng vậy, An Hà Thúc thấy được hiện tại Tiết Cảnh. Không muốn mạo hiểm cải biến đây hết thảy. Vinh Đào Đào mím môi. Nói khẽ, hắn trở về. Đây chính là chúng ta Tiết Nhiên quân binh. Phía trước cửa sổ, Hà Tư Lĩnh trầm giọng nói ra. Trong miệng hắn nói vạn An Hà. Có lẽ tại trong đầu của hắn, cũng nổi lên một đạo thân ảnh tuổi trẻ. Ngươi có phải hay không cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Cũng có không muốn người biết cố sự đâu. Hà Tư Lĩnh không chỉ là bức tường thứ ba tổng chỉ huy. Đồng thời cũng là một vị phụ thân. Đối với mình tự tay bồi dưỡng ra được ưu tú nhi tử. Cho đến hôm nay, hắn đều không muốn tin tưởng Hà Thiên Vấn đi làm một tên đào binh. Làm một tên phản quân. Vinh Đào Đào, An Hà Thúc giao cho ta một hạng nhiệm vụ. Để cho ta tìm được hắn chết về sau. Thất lạc ở Long Hà bờ hư không chí bảo. Cái tin này, Tiết Nhiên quân cao tầng. Bao quát Mai Hồng Ngọc các loại năm đó tự mình tham chiến đại năng cũng biết. Vạn An Hà lấy cường viện chi tư. Cường thế ra trận về sau. Cuối cùng tại cái kia hủy thiên diệt địa chiến dịch bên trong mệnh tăng ngã xuống. Chí bảo cũng trừ khử tại mênh mông xương tiết bên trong. Qua nhiều năm như vậy. Từ Phong Hoa không có tìm được thất lạc chí bảo. Tiết Nhiên quân phi hồng quân. Long Tương Thiết Kỵ các loại bộ đội cũng giống như thế. Vinh Đào Đào muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Không thể nghi ngờ là độ khó cực cao. Thậm chí lúc này cái kia hư không chí bảo phải chăng còn tồn tại ở Long Hà Bờ. Đều là không xác định. Hà Tư Lĩnh, hắn còn nói cái gì? Vinh Đào Đào, An Hà Thúc để cho ta. Ân, để cho ta chiếu cố tốt mẫu thân của ta. Ha ha, Hà Tư Lĩnh nhịn không được cười lên. Xoay người, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhìn qua quan chỉ huy ánh mắt phức tạp kia. Ẩn ẩn ý thức được cái gì. Lúc này nghiêm đứng vững. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Đặc biệt người. Đặc biệt sự tình. Đặc biệt xử lý. Cuối cùng, đây là võ lực vi tôn hồn võ thế giới. Một người liền có thể rời sông lấp biển. Hủy thiên diệt địa thế giới. Mà không tầm thường thế giới. Hà Tư Lĩnh nhìn xem Vinh Đào Đào. Phảng phất thấy được một cái khác từ Phong Hoa. Không, đợi một thời gian, tận tâm bồi dưỡng, có lẽ hắn lại so với Từ Phong Hoa đứng được cao hơn. Thu phục hồn thú khu giảm sóc, Tiết Nhiên quân sẽ cùng Tùng Giang hồn võ liên thủ, cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, nhưng còn phải đợi chút thời gian. Mặc dù nơi đó cũng sớm đã thoát ly phía Nga khống chế, nhưng trên mặt còn muốn một vài thủ tục giao tiếp. Hà Tư Lĩnh mở miệng nói, ngươi cần trưởng thành. Thanh Sơn quân cũng cần lại đứng lên. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ nhúc nhích. Tổng chỉ huy quan đây là đồng ý. Đi thôi. Chuẩn bị kỹ càng. Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm. Đúng. Cha nhị nói qua. Một trận thuộc về phương Bắc Tiết Nhiên quân. Tiết Cảnh hồn võ giả đại sự nghiệp liền muốn đến rồi. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói. Hắn tịnh không để ý việc đại sự gì nghiệp. Hắn chỉ là cần phóng ra một bước này. Hắn cần dẫm lên cái kia 600.000 cây số vuông thổ địa là bậc thang, mang theo Đông Sơn tái khởi, binh hùng tướng mạnh đoàn đội, giết tiến vòng xoáy bầu trời. Nàng, là hắn tới đây vùng đất nghèo nàn duy nhất tín ngưỡng. Mà khi hắn trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục đi tới trước mặt của nàng lúc, nàng lại nói, bởi vì Long tộc, nàng chỉ có thể đứng lặng tại trên sông băng. Không cách nào rời đi nửa bước. Đã như vậy, giết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.